Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 55 Mật Đàm, tân niên vui sướng, Trần Sinh thẳng đến buổi chiều mới thanh tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ ở trở lại chỗ ở sau, cũng giống công đạo Tăng Vũ như vậy, công đạo Trần Sinh vài câu, so với Tăng Vũ trầm mặc. Trần Sinh nhưng thật ra biểu hiện không chỗ nào sợ hãi. Không biết là cố ý giả vờ bộ dáng, vẫn là đối Hạ Thiên Kỳ thực lực phi thường có tin tưởng. Buổi tối thời điểm, Phương Sơn lại làm cái tiệc tối. Bất quá vô luận là ai đều không có uống rượu. Bởi vì sáng mai bọn họ liền sẽ tiến vào Quỷ Vương mộ địa. Cho nên này bữa cơm mục đích chủ yếu là thương nghị một chút ngày mai sự. Quỷ Vương mộ địa bên kia đã ổn định xuống dưới, xuất khẩu liền ở chúng ta Thanh Hải quảng trường bên này. Cho nên mặc dù Hồng Sơn quảng trường bên kia muốn lặng lẽ đi vào đều không thể. Phía trước Triệu Mạn Sơn đã liên hệ ta, chúng ta thương định sáng mai 8 giờ chung cùng nhau tiến vào. Hay không có thể đạt được chính mình muốn đồ vật, liền toàn bằng từng người vận khí. Phương Sơn nói đến nơi này, liền đột nhiên mặt lộ vẻ chán ghét, trầm khuôn mặt nói, Triệu Mãn Sơn bọn họ tổng cộng 15 cá nhân, mặt ngoài là nói chúng ta liên hợp cùng nhau, nhìn xem trước đêm Quỷ Vương mộ địa quỷ chú phá vỡ, lúc sau lại các bằng vận khí. Nhưng là bọn họ rốt cuộc đánh cái quỷ gì chủ ý, ai cũng khó mà nói, cho nên còn hy vọng các ngươi có thể minh bạch, chỉ cần chúng ta đang ngồi những người này, mới là chân chính đồng đội, mà sẽ không tồn tại ai ở sau lưng thọc dao nhỏ tình huống. Chúng ta đều là tưởng thử thời vận, được đến chút đối tự thân có lợi, đồ vật. Nhưng là đại gia hòa khí sinh tài, tận lực tránh cho một ít không cần thiết tranh chấp. Ta có ý tứ gì? Nói vậy các vị cũng đều minh bạch. Phùng cùng Trương cùng Lưu Hạ trong mắt xoay chuyển, hướng tới Trần Sinh cùng không biết suy nghĩ gì đó Tăng Vũ nhìn thoáng qua, thấy hai người không phản ứng, liền nghe Lưu Hạ cười tủm tỉm đáp ứng nói, dù sao loại chuyện này chính là toàn bằng vận khí, là ai chính là ai, thứ tự đến trước và sau, chỉ cần người khác không đoạt ta đồ vật, ta tự nhiên cũng sẽ không đi tìm người khác phiền toái. Ta cùng Lưu giám đốc ý tưởng nhất trí, chúng ta có thể cho nhau hỗ trợ diệt trừ quỷ chú, nhưng là sẽ không tiếp thu chính mình tìm được đồ vật bị người khác cướp đi. Phùng cùng Trương cùng Lưu Hạ hai người kẻ sướng người họa, đương Phương Sơn nói xem như biểu lộ bọn họ thái độ. Phương Sơn cùng Phương Lâm nghe xong cũng chưa nói cái gì, xoay chuyển ánh mắt lại nhìn về phía Trần Sinh cùng Tăng Vũ, các ngươi nhị vị có cái gì ý tưởng sao? Chúng ta không có gì ý tưởng, các ngươi có thể đem chuyện này nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng đã thực cảm tạ. Trần Sinh đối Phương Sơn nói một câu lời hay, Phương Sơn nghe xong trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới, hiển nhiên là cảm thấy mặc kệ thế nào, ít nhất Trần Sinh nói những lời này, nghe được lỗ tai liền rất thoải mái. Dư thừa vô nghĩa ta liền không nói, chỉ hy vọng chúng ta những người này ở Quỷ Vương mộ địa đều có thể đủ được đến chính mình muốn đồ vật, đều có thể bình an trở về ở đối mặt sinh tử, cùng với ở thật lớn ích lợi trước mặt, người với người tín nhiệm không nói bằng không, cũng cơ hồ xu gần bằng không. Cho nên vô luận Phương Sơn nói nhiều ít lời hay, cấp Phùng cùng Trương Trần Sinh bọn họ hứa hẹn lại nhiều, cũng rất khó khởi đến chẳng sợ một chút ít tác dụng. Này đốn tiệc tối ăn sớm, kết thúc cũng sớm, mọi người lúc sau đều trở về nghỉ ngơi chuẩn bị, chỉ chờ ngày mai đã đến. Mà ở mọi người sau khi trở về, Phương Sơn cùng Phương Lâm Tắc ngồi ở cùng nhau, mặt lộ vẻ nghiêm túc trò chuyện chút cái gì. Lúc này đây, vô luận chúng ta có vào hay không Quỷ Vương mộ địa, kia Triệu Mãn Sơn sợ là đều sẽ muốn làm ra chút động tác tới. Cứ việc nhìn qua là bọn họ người đông thế mạnh, thế cục đối chúng ta thực bất lợi, nhưng tựa như chúng ta tìm tới Trần Sinh đám người giống nhau, đồng dạng các mang ý xấu, tâm tư mơ hồ không chừng. Chỉ cần chúng ta không ở vào tuyệt đối hạ phong, bọn họ tuyệt đối là không dám đối chúng ta ra tay. Cho nên ngươi không quá dùng lo lắng, đến lúc đó ta sẽ tận khả năng giúp ngươi tìm kiếm Quỷ Vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lấy ngươi ác linh chi thể thiên phú, một khi dung hợp Quỷ Vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tấn chức vì Quỷ Vương chi thể, như vậy trở thành cao cấp giám đốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta hai anh em chỉ cần có một người có thể trưởng thành đến cái kia cấp bậc, tại đây hỗn loạn đệ nhị vực mới xem như chân chính đứng vững gót chân. Phương Sơn cách Khắc Lâm tuổi tác tiểu rất nhiều, tuy nói là huynh đệ nhưng lại kém ước chừng 10 tuổi. Phương Sơn cha mẹ ở sinh hạ Phương Lâm năm thứ 3 liền ra tai nạn xe cộ chết mất. Cho nên nhiều năm như vậy tới, có thể nói là Phương Sơn huynh tận phụ trách, một chút đem Phương Lâm nuôi lớn. Cho nên ở Phương Lâm trong mắt, Phương Sơn là hắn làm kính nể người, cũng là hắn nhất xem không được đã chịu bất luận cái gì thương tổn người. Hắn khát vọng lực lượng, khát vọng trưởng thành đến càng cao cấp bậc, nguyên nhân chính là muốn cho hắn ca ca một cái ân ổn tương lai. Ca, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt lấy lần này cơ hội, đem Quỷ Vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt dung hợp rớt. Phương Lâm siết chặt nắm tay, nói năng có khí phách nói, chuyện này không thể cấp. Ta liền từng chính mắt gặp qua dung hợp Quỷ Vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt thất bại, trực tiếp bị phản phệ giết chết người. Mặc dù ngươi hiện tại đã tấn chức đến giám đốc, nhưng là như cũ còn có nhất định nguy hiểm mà ni. Phương Sơn biết Phương Lâm trưởng thành sốt ruột, cho nên không nghĩ hắn quá mức xúc động, vội khuyên hắn một câu, lệnh này bình tĩnh lại. Ta đến lúc đó sẽ chú ý. Ân, ca ca tin tưởng ngươi không phải một cái xúc động ngốc nghếch người. Nhưng là nếu có cơ hội, nhưng là còn có người cùng ngươi cướp đoạt, nhất định phải tiểu tâm tư lượng, miễn cho mất đi tính mạng. Ta sẽ, bất quá chỉ bằng Triệu Mãn Sơn bọn họ, ta tưởng còn không thể đối đại ca tạo thành cái gì uy hiếp đi. Các ngươi phía trước cũng đều đã giao thủ, Triệu Mãn Sơn hoàn toàn chiếm không đến tiện nghi. Phương Lâm đối với hắn ca ca thực lực rất có tin tưởng, tuy rằng hắn ca ca thiên phú không cao, nhưng là bằng vào hậu thiên nỗ lực, ở trở thành giám đốc sau, thực lực cũng có thể ở vào cái này cấp bậc trung du. So trong vòng vực những cái đó thiên phú thật tốt khí thuật sư có lẽ không được, nhưng là đối phó giống Triệu Mãn Sơn loại này tiểu nhân vật, tắc vẫn là dư giả. Mà Triệu Mãn Sơn tìm những cái đó quảng trường quản lý giả, hắn cũng đã từng có điều tra, thực lực đều thực bình thường. Hắn lúc ấy có thể bắt được Thanh Hải quảng trường loại này đại khu vực, có trước kia lão lãnh đạo hỗ trợ là một phương diện, hắn tự thân thực lực cũng là nổi lên rất lớn một bộ phận tác dụng. Cho nên đối với mặt khác mấy cái quảng trường giám đốc, hắn đảo không thế nào để ý. Chân chính làm hắn lo lắng vẫn là có quan hệ Triệu Mãn Sơn có phản bội giả liên minh chống lưng. Chuyện này, nếu Triệu Mãn Sơn thật được đến phản bội giả liên minh duy trì, như vậy hắn Phương Lâm tình cảnh liền rất nguy hiểm mà đi. Chuyện này hắn cũng không có cùng Phương Lâm nói lên, Yêu yêu, đọc sách bởi vì mặc dù nói cũng vô dụng. Này nước ngoài tuy rằng đại, nhưng trừ bỏ nơi này, lại không có có thể làm cho bọn họ huynh đệ dừng chân địa phương. Càng đừng nói thật muốn là chọc phản bội giả liên minh. Liền tính là trốn đi đâu cái gốc, sợ cuối cùng cũng trốn không thoát bị nhéo ra tới vận mệnh. Cùng với như vậy, chi bằng đi một bước xem một bước. Lúc này, ở mật đàm người cũng không chỉ có Phương Sơn hai anh em, còn có Phùng cùng Trương cùng Lưu Hạ. Triệu Mãn Sơn cho ta phát tin tức tới. Hắn nói phản bội giả liên minh ba cái giám đốc đã tới rồi. Lưu Hạ đang xem liếc mắt một cái vừa mới thu được tin tức sau, đối bên người có chút thấp thỏm Phùng cùng Trương nói: ai, phản bội giả liên minh như vậy cắm xuống tay, sợ là lúc này đây không có gì ngon ngọt. Nhưng cơ mà ni, chỉ hy vọng Triệu Mãn Sơn hứa hẹn có thể thực hiện, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Sớm tại lại đây này Thanh Hải quảng trường thời điểm, Triệu Mãn Sơn cũng đã tìm được rồi bọn họ, cũng làm cho bọn họ lại đây tìm hiểu Thanh Hải quảng trường tình huống. Hết chương.